chỉ trách lúc trước mắt bị mù. Chương 60, góc truyện audio.com. Edit, Đào Cindy, nhà Bùi Anh ở lầu 7. Một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhỏ. Phòng khách chỉ có một chiếc ghế salon không lớn. Lúc này ngồi một loạt người. Bình thường trong nhà một năm đều không thấy bà con thân thích. Vậy mà lúc này lại đến đông đủ. Mẹ Bùi cười dịu dàng nói mọi người nghe nói hai Đức về. Nên đặc biệt đến thăm hỏi. Bùi Anh gật đầu cười. Hai người về chỉ nói với mẹ cô. Nếu như bà không nói ra, những thân thích này làm gì biết mà hôm nay đến được. Tâm tư của mẹ mình cô hiểu rất rõ. Không phải muốn khoe khoang một chút trước mặt thân thích sao? Tú Quyên à, mấy năm không gặp. Thực sự cháu càng ngày càng đẹp. Dì hai đứng lên từ ghế salon. Nhiệt tình kéo tay Bùi Anh. Bùi Anh mím môi cười. Cũng chào hỏi bà một tiếng vâng. Dì hai là thân thích có tiền nhất trong tất cả mọi người. Bình thường mắt cao hơn đầu. Tình cờ mời bọn họ ăn bữa cơm. Cũng chỉ để khoe khoang. Mỗi lần mẹ cô ăn cơm xong trở về. Đều là một bụng tức giận. Hiện tại bà lại tỏ vẻ thân thiết lôi kéo mình. Giống như thân thiết lắm vậy. Làm cho cô cảm thấy buồn cười. Nhưng mà cô lại hiểu rất rõ bộ dáng hãnh diện của mẹ mình. Dì hai thấy Bùi Anh biểu hiện lạnh nhạt, vừa cười nhìn Tống Nam Xuyên. Vị này hẳn là cậu Tống. Chào cháu ha, tôi là dì hai của Tú Quyên. Tống Nam Xuyên hơi nghiêng người, cùng bà giữa một khoảng cách nhất định. Chào dì, dì hai duỗi tay trong khoảng không cứng đờ. Ngượng ngùng thu lại, Bùi Anh thừa dịp này lôi kéo Tống Nam Xuyên. Giới thiệu ba mình với anh. Đây là ba em, cảm giác ánh mắt Tống Nam Xuyên rơi vào người mình. Sống lưng ba Bùi không tự chủ được thẳng tắp. Chào cậu Tống, ông biểu lộ sự uy nghiêm. Tống Nam Xuyên nhìn ông cười. Nói, chào chú, hai người chào hỏi đơn giản một chút. Tống Nam Xuyên chợt nhớ tới gì đó. Tuy nói là đến gặp cha mẹ Bùi Anh, nhưng đây cũng là lần đầu anh đến nhà. Anh vẫn mang vài thứ đến. Con có mang đến cho cô chú ít quà, đang để trên xe, đợi con bảo tài xế mang lên. Mẹ Bùi vừa nghe xong, vội nói, không cần phiền tài xế, cứ để Tu Nhiên xuống lấy là được. Bà nói xong thì vỗ vai Bùi Tu Nhiên, để cậu ta xuống tìm tài xế. Bùi Tu Nhiên lấy quà lên, cha mẹ Bùi mời mọi người đến phòng khách, chuẩn bị ăn cơm trưa. Trên bàn cơm các thân thích đều nói chuyện bóng gió về Tống Nam Xuyên. Anh bỏ ra 2 tỷ nhập cổ phần vào Hoàn Vũ mọi người đều biết. Sao chịu buông tha cho miếng thịt to béo này? Bùi Anh vẫn im lặng không lên tiếng ăn cơm. Vốn lúc đầu cha mẹ cô nàng cũng cảm thấy rất phiền phức. Bây giờ lại đến một đám thân thích đông như thế. Nhưng mà Tống Nam Xuyên rất dễ dàng ứng phó. Nếu nói những người này là đối thủ của anh. Không ngừng chênh lệch 1-2 cấp bậc, sao em chỉ ăn cơm trắng thôi vậy? Tống Nam Xuyên trực tiếp gắp một cái đùi gà vào chén Bùi Anh. Không chút khách khí, Bùi Anh hơi sửng sốt, nhẹ nhàng nói cảm ơn anh, rồi yên lặng gặm đùi gà. Mặc dù chỉ là một cử chỉ mờ ám, nhưng một bàn người đều nhìn bọn họ. Bùi Tu Nhiên sảng lãng cười 2 tiếng, nói, anh rể thật quan tâm chị, khi nào thì kết hôn đây? Thật ra cậu ta chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ tới Tống Nam Xuyên thật sự trả lời cậu ra. Lần này anh đến là để bàn bạc với mọi người chuyện kết hôn với Bùi Anh. Nét mặt cha mẹ Bùi biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, mẹ Bùi vui vẻ ra mặt nói. Đây là chuyện tốt, Tú Quyên nhà chúng ta có thể gả cho cháu, là phúc khí tu luyện 3 kiếp. Tống Nam Xuyên nhìn cô cười ngược lại cháu lại cảm thấy. Có thể lấy cô ấy làm vợ, là phúc khí cháu đã tu luyện 3 kiếp. Bùi Anh, một đống thân thích trên bàn nghe xong thì nét mặt đổi màu. Trừ Tống Nam Xuyên, so với Tống Nam Xuyên bình thản ung dung, mặt Bùi Anh đã lặng lẽ đỏ ửng. Bùi Tu Nhiên ở đối diện hò hét anh biết nói chuyện. Bùi Anh ho khan một tiếng, gắp cổ vịt cho Tống Nam Xuyên, khi ăn cơm đừng nói nhiều. Tống Nam Xuyên nhìn cổ vịt khô quắt trong chén mà cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Nhưng do Bùi Anh gắp cho anh vẫn phải ăn cho hết. Bữa cơm chưa ăn đến khi các món ăn đều nguội mới xong. Cha mẹ Bùi đều không thể chờ đợi được muốn cùng Tống Nam Xuyên nói chuyện anh và Bùi Anh kết hôn. Nhưng bây giờ bị mắc kẹt nhiều người, không thể làm hơn là đuổi hết toàn bộ thân thích đi. Các thân thích khó khăn lắm mới có thể bắt quan hệ với Tống Nam Xuyên nên không nỡ đi. Vẫn làm phiền đến 3-4 giờ chiều, thân thích thấy sắc mặt cha Bùi khó coi mới đi về. Bọn họ vừa đi, mẹ Bùi đã kéo Tống Nam Xuyên đến ghế salon ngồi. Một nhà ngồi chung, bàn bạc chuyện đại sự cả đời của Bùi Anh. Cậu Tống định khi nào làm hôn lễ đây? Mẹ Bùi cười híp mắt hỏi. Tống Nam Xuyên nói, trước hết cháu và Bùi Anh sẽ đi đăng ký kết hôn. Đại khái hôn lễ sẽ làm vào tháng 4, là ngày xuân về hoa nở. Được, có thể, cha mẹ Bùi rất hài lòng. Mẹ Bùi lại hỏi, có phải làm ở thành phố A không? Mọi người đều ở đây cả. Dì cảm thấy hai bên làm cùng một sẽ tiện hơn. Tống Nam Xuyên cười nói. Cháu dự định làm ở nước ngoài. Lúc trước Bùi Anh từng nói em mở muốn tổ chức hôn lễ ở bãi biển Cổ Bảo. Vì thế nên cháu định tổ chức hai lần. Đã chọn nơi tổ chức hết rồi. Cha mẹ Bùi còn đang kinh ngạc. Bùi tu nhiên chợt la lên. Trời ạ, thế là con có thể xuất ngoại rồi. Còn đến hai lần, trong lúc cậu ta kêu lên thì mẹ Bùi cũng lấy lại tinh thần. Vậy thì tiền phí quá nhiều rồi. Tống Nam Xuyên nói, chi phí không cần chú gì bận tâm, cháu vẫn lo được cho hai buổi lễ này. Hả, như vậy, thì tốt, mẹ Bùi gật đầu, định nói gì đó, thì bị Bùi Anh đánh gãy. Mẹ, mau lấy hộ khẩu nhà ra đi. Mẹ Bùi nhìn cô, con chưa bàn chuyện xong đấy. Lấy hộ khẩu ra làm gì? Bùi Anh nhíu mày nói. Con phải nói gì, chuyện nên nói không phải đã nói hết rồi sao? Còn đám hỏi này, đây là một quy tắc không thể bỏ. Bùi Anh trở nên đau đầu. Thời nào rồi mà con cần quy tắc chứ? Tống Nam Xuyên nắm chặt tay cô, khiến cô bình tĩnh lại. Tất nhiên cháu sẽ chuẩn bị đám hỏi, và cũng đã liên hệ luật sư, để cậu ta giúp cháu chuyển một phần bất động sản của công ty sang tên Bùi Anh. Làm khoảng 5 thủ tục là hoàn thành. Bùi Anh ngẩn người, đây là lần đầu cô nghe đến chuyện này. Tại sao anh lại chuyển bất động sản của anh sang tên em? Tống Nam Xuyên nói, không phải gì muốn đám hỏi sao? Thế nên anh cũng chuẩn bị. Vốn định tiền và đồ cưới sẽ do cha mẹ hai bên chuẩn bị cho đôi vợ chồng son chúng ta. Nhưng mà anh lại nghĩ nó sẽ gây phiền cho gì? Vì vậy nên anh chuyển sang cho em. Trong phòng im lặng một hồi, sắc mặt cha mẹ Bùi không đẹp tí nào. Tống Nam Xuyên lại nói. À, nếu dì chuẩn bị đồ cưới cho Bùi Anh, thì cứ đưa trực tiếp cho cô ấy là được. Anh nói xong thì dừng một chút. Còn gì không? Mẹ Bùi sững sờ một lúc, mới nhìn Tống Nam Xuyên nói. Tuy nhiên nhà chúng ta đã hoàn thành 4 năm đại học. Bây giờ đang thực tập tại trường, nhưng nó còn chưa tìm được nơi thực tập phù hợp. Bà nghĩ kỹ rồi, coi như không có tiền cưới hỏi. Nhưng chỉ cần Bùi Anh gả đi. Bọn chúng sẽ không quan tâm đến mình. Việc trước mắt là trải sàn đường cho Tu Nhiên đã. Tống Nam Xuyên nghe bà nói thế. Anh nhìn về phía Bùi Tu Nhiên. Hỏi cậu ta, em học ngành gì? Bùi Tu Nhiên nói, máy tính. Tống Nam Xuyên nhíu mày. Cho anh xem phiếu điểm một chút. Bùi Tu Nhiên, cậu ta quay đầu nhìn mẹ của mình. Nhận được tín hiệu của cậu ta. Mẹ Bùi cười nói. Đứa nhỏ Tu Nhiên này rất thích nghịch máy tính, ở trường học lại không hay đọc sách, nhưng đầu óc nó lại rất tốt, nhất định có thể giúp cháu. Tống Nam Xuyên cũng cười, thật sự em ấy đã qua 4 năm sao? Lần trước cháu đã nhìn qua bài thi của em ấy, thực sự vô cùng thê thảm, cháu thật nghi ngờ em ấy không thể thuận lợi tốt nghiệp đại học rồi. Đầu gối Bùi Tu Nhiên như bị đâm thủng hai lỗ, không sai. Cậu ta đã cúp vài tiết, nếu học kỳ sau lại thi lại, thì không biết có thể lấy được bằng tốt nghiệp không? Nét cười trên mặt mẹ Bùi đông cứng, bằng cấp không thể kiểm nghiệm năng lực của một người, nhưng có thể kiểm nghiệm trí lực của một người. Bà còn chưa nói xong câu, thì đã bị Tống Nam Xuyên đánh gãy. Mẹ Bùi, trong phòng lại im lặng, cuối cùng vẫn là Tống Nam Xuyên lên tiếng nói với Bùi Tu Nhiên. Học 4 năm đại học. tốn không biết bao nhiêu tiền mà cha mẹ và Bùi Anh đều không dám tiêu. Cuối cùng bằng tốt nghiệp không lấy được, làm sao anh có thể thuyết phục mình rằng em có thể giúp anh? Bùi Tu Nhiên bị đả kích liên tiếp, vào lúc này bị kích động, ánh mắt biểu hiện tức giận và không phục, là do ta không cố gắng học, anh thật sự cho rằng trí lực của em có vấn đề sao? Nhìn qua rất giống, Tống Nam Xuyên cười như không cười nhìn cậu ta. Như vậy đi, nếu như em có thể thuận lợi tốt nghiệp, thì anh sẽ cho em cơ hội đến công ty anh thực tập. Có thật không? Anh vừa dứt lời, cặp mắt mẹ Bùi mở to. Sau này Tu Nhiên phải làm phiền cháu rồi. Tống Nam Xuyên cười gằn một tiếng. Cháu còn chưa nói hết, dì đừng vội vui mừng. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Tu Nhiên. Trong lúc thực tập sẽ quản lý huấn luyện nghiêm ngặt theo yêu cầu của công ty. Nếu như cuối cùng cấp trên của em nói em không đạt yêu cầu, vậy sau khi kết thúc thực tập em không được ở lại công ty. Nhiệt tình ban nãy của mẹ Bùi bị dập tắt phân nửa. Nhưng vẫn cười nói, nếu Bùi Anh cùng cháu kết hôn, thì tất cả đều là người một nhà. Người một nhà hà tất làm khó nhau như vậy. Quá xa lạ rồi, người một nhà à, Tống Nam Xuyên cười châm chọc. Dì có từng xem Bùi Anh là người một nhà không? Chấm, nãy giờ Bùi Anh vẫn ở bên cạnh nghe anh nói chợt sững sờ. Không nghĩ đến anh sẽ nói trắng việc này ra trước mặt tất cả mọi người. Có thể là tự biết đối lý, cũng có thể do khí chất Tống Nam Xuyên quá mức sắc bén. Cha mẹ Bùi bị anh hỏi đến không nói được gì. Hôm nay tôi đến gặp các người, là do Bùi Anh vẫn còn gọi các người một tiếng ba mẹ. Tống Nam Xuyên nói xong, mím môi, thở ra một hơi mới nói. Trước đây các người đối xử với cô ấy ra sao tôi không truy cứu. Bởi vì từ nay về sau đã có tôi chăm sóc cô ấy. Các người không cần lo lắng, Bùi Anh nặng tình cảm như vậy, chắc chắn sẽ phụng dưỡng các người. Nhưng các người đừng có mà nghĩ nữa. Còn Bùi Tu Nhiên, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ không mở cửa sau. Chỉ cần cậu ta có năng lực ở lại công ty, như vậy trong thời gian ngắn cậu ta có thể tự mình nuôi mình. Đừng có cả đời bám váy chị mình mà không biết tự cố gắng. Cậu tự mình nghĩ đi, nói thế nào đi nữa, về mặt sinh lý cậu vẫn là một thằng đàn ông. Câu về mặt sinh lý cậu vẫn là một thằng đàn ông thực có chút chói tai. Giống như tự mình vứt bỏ sinh lý đặc thù, Bùi Tu Nhiên không phải là một thằng đàn ông vậy. Cậu ta cắn môi, nhíu mày nhìn Tống Nam Xuyên. Đừng có mà xem thường người khác, tôi sẽ tốt nghiệp cho anh xem. Rốt cục ai mới không phải đàn ông chứ? Cách chương.